Cô gì ơi, làm ơn cho tôi qua sông nhé. Dạ con qua liền. Mẹ ơi, anh dám gạt em hả? Anh giỡn chút xíu cho vui mà. Ủa mà sao anh giỡn cho em hay? Để em trang điểm làm mặt mày, nghe em lúc hết trường nè, ghét anh ghê gì đó. Có gì đâu, đối với anh đó, lúc nào cũng dễ thương hết đó. Ủa mà sao anh đi lâu mới về vậy? Em ơi em, anh về rồi, năm tháng ở thành đô, nhưng lòng anh vẫn nhớ. Ủa anh nhớ ai vậy? Nhớ cuộc đưa đò, có mái tóc dài ôm bờ vai, để lòng ai xa xứ cứ vấn vương hoài, hình bóng ấy không nhạt phai. Phải không đó, ai mà tin được miệng lưỡi đàn ông của mấy anh chứ. Mà lần này anh về rồi chừng nào anh đi nữa vậy? Anh về có gì đột xuất của bà, chắc ngày mai anh phải trở lên trển rồi. Cái gì? Mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tôi nghi đâu là có đó mà. Em nghi cái gì vậy? Mà anh có gì đâu mà em phải nghi vậy Út? Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh, chúng tình hãy thay đổi. Út à, anh thề là anh chỉ có một mình em thôi đó. Em không tin đâu. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới có một ngày mà anh lại đi? Chắc là có mấy cô chân dài giỡn nó quên tôi phải không? Làm gì có. Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bông. Chân dài chân ngắn nào đâu, trong lòng anh thương có một người. Người nào? Ui da, đau quá, để nói. Một người con gái không phấn son lùa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng. Lòng chỉ lo giúp cha mẹ già, ngày ngày ra bên sông đưa đò. Vậy thì được, nhưng mà nè, nhớ nhé anh, hai đứa mình nguyện thề son sắt, câu thủy chung trọn đời bên nhau. Dù cho đêm hôn, dù sông có cạn, thì lòng ta vẫn không đôi dời. Hẹn mùa xuân đến ta xuân dày. Nói nãy giờ vậy chứ Út tin anh chưa nè? Chưa có tin, làm sao mà tin được. Miệng thì nói thương ta, nhưng mà lòng thì nghĩ về những cô gái khác. Trời ơi, thiệt là khổ quá à. Nói hoài nói mãi mà em cũng không tin nữa. Không lẽ bây giờ anh đứng đây anh thề cho Út coi nè. Anh thề cho Út tin đó, Út tin anh nghe. Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh, chúng tình hãy thay đổi. Thay đổi đâu mà thay đổi nè. Không biết làm sao cho em tin nữa. Em không tin đâu. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới có một ngày mà anh lại đi? Chắc là có cô Hồng, cô Cúc, cô Trển rồi phải không? Mà em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bông. Cô Hồng, cô Cúc nào đâu, trong lòng anh thương có một người. Người nào? Dạ, để anh nói mà. Một người con gái không phấn son lùa là cao sang, cũng không mơ mong nhà cao cửa rộng. Lòng chỉ lo giúp cha mẹ già, ngày ngày ra bên sông đưa đò. Nói thì được đó, nhưng mà mẹ, nhớ nghe anh, hai đứa mình nguyện thề son sắt, câu thủy chung trọn đời bên nhau. Dẫu cho đã mòn, dù sông có cạn, thì lòng ta vẫn không đôi dời. Hẹn mùa xuân đến ta xuân dày. Út nè, để Tết này anh về thưa với ba má sang hội cưới em luôn nghe. Anh nói là phải nhớ đó nha. Xin tuân lệnh bà xã tương lai.